Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, tư nhân đặt làm. 2. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân xoa xoa mặt. Lên mình nụ cười nhìn qua thân thiết hơn cắt một chút. Nói thế nào đi nữa, cũng là tới đây cầu người làm việc, mặc dù soạt là Tô Vân mặt. Muốn mất mặt cũng là ném người hắn. Nhưng, quá nghiêm túc luôn là không tốt. Trịnh Nhân giả làm ra vẻ không nghe được Triệu tỷ mới vừa lải nhải. Tiến vào phòng CT làm việc ở giữa. Trên mặt tràn đầy hiếm thấy nụ cười. Đem Tô Vân và Thường Duyệt bọn họ sợ hết hồn. Trịnh Tổng, không phải ta nói ngươi. Triệu tỷ thanh âm nhỏ rất nhiều. Dẫu sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, nhưng mà nên mài thao vẫn là được mài thao. Ngài nói, Trịnh Nhân bày ra một bộ đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại tư thái. CT3D tái dựng, nhưng mà độ khó cao làm việc. Bệnh viện chúng ta xây viện sau mua máy móc đều không người thọt cục cục rõ ràng. Triệu tỷ vừa điều khiển máy móc cho Trịnh Vân Hà làm kiểm tra. Một bên cầu nhau, hai không chế nãi, sau tới bệnh viện phái ba đợt người đi học bổ túc. Ta học dòng dã một năm mới hơi sẽ như vậy một chút. Dạ, Trịnh Nhân một mặt mỉm cười, chút nào không xấu hổ. Ngươi nói ngươi phải làm 3D tái dựng. Triệu tỷ càng nói càng là mất hứng. Ngươi học qua, xem ngươi làm việc qua một lần, liền muốn thử một chút. Tô Vân, ngoặc kép, chó ghẻ, đây là lão tử kinh thường nói. Ngoặc kép, Triệu tỷ không nói, trầm mặc hồi lâu, nói, máy móc quá quý trọng, không thể để cho ngươi tùy tiện chơi. Ta nhìn, nếu là nơi nào không thích hợp, ta sẽ cự tuyệt. Phải, Trịnh Nhân một như thường lệ duy trì thấp tư thái. Đầu năm nay, cầu người làm việc nhiều khó khăn à? Trịnh Nhân biết Triệu tỷ khó xử, nếu là Triệu tỷ tìm tự mình nói nàng biết làm giải phẫu, phải làm một máy viêm ruột thừa, mình sợ không phải được một cái tát đem nàng phiến đi ra ngoài. Coi như là Tô Vân đã chứng minh mình thực lực, Trịnh Nhân cũng không muốn tùy tiện để cho hắn đi làm. Ngược lại không phải là áp chế người tuổi trẻ trưởng thành, hai người ai trẻ tuổi cũng không nhất định. Chẳng qua là đơn thuần bởi vì là tay mình thuật làm tốt hơn một chút. Cho nên Trịnh Nhân chỉ cần mỗi gặp phải tình huống đặc biệt, đều phải đích thân thao giao. Nửa giờ, Triệu tỷ cuối cùng nói đến. Tỷ, nửa giờ không đủ à? Trịnh Nhân nói đến. Thông thường 3D tái dựng, gần nửa giờ một bệnh nhân. Ta phải làm nghịch hướng 3D tái dựng, cần chí ít 2 tiếng. Ngoặc kép chấm than, Triệu ủy quay đầu, liếc Trịnh Nhân, tên này đang nói gì? Nghịch hướng 3D tái dựng, đó là một cái quỷ gì? Là ở 3D tái dựng trên căn bản, tìm được dị thường tăng sinh mạch máu, sau đó đi ngược chiều tìm yếu ớt, dị thường mạch máu tần số, làm xây lại một loại phương thức. Trịnh Nhân đơn giản giải thích một chút. Gặp Triệu tỷ sắc mặt có chút khó khăn xem, liền vội vàng nói, tỷ, người không biết lần trước giải phẫu, người mắc bệnh khối u cấp dưỡng mạch máu có một cây là từ cách động mạch chi nhánh xuống. Ta khoác mấy chục cân áo chì ở trong phòng giải phẫu đứng ước chừng 4 tiếng mới tìm được. Triệu tỷ, lúc này động dung, mặc dù Trịnh Nhân nói có chút khoa trương, nhưng cơ vốn là thật. Tô Vân vừa muốn than khổ, bị Trịnh Nhân kêu khổ lại nín trở về. Người thật biết, Triệu tỷ suy nghĩ lại một chút Trịnh Nhân nói. Mình mặc dù không gặp qua, nhưng cũng có thể làm được. Chẳng qua là yêu cầu thời gian. Đây chính là số lượng cao tính toán. Không phải phòng CT nhân viên y tế không làm như vậy, mà là 64 dãy máy móc cực kỳ đắt tiền. Làm việc phần mềm kỹ thuật nồng cốt nắm ở khóa quốc công ty lớn trong tay. Bệnh viện coi như là có tiền đi nữa, vậy tuyệt đối không thể lập tức cường hào đến mua 10 bộ 8 bộ phần mềm trình độ. Coi như là mua, nghịch hướng làm một cái 3D tái dựng, cần thời gian mấy tiếng, vậy không nhiều người như vậy tay có thể dùng không phải. Cho nên đây chỉ là một tình huống đặc biệt. Triệu tỷ loại này phòng CT phó chủ nhiệm cấp bậc lão bác sĩ cũng chưa bao giờ gặp tình huống đặc biệt. Vậy, ngươi thử một chút đi. Triệu tỷ lòng hiếu kỳ rốt cuộc chiếm thượng phong. Không tức giận nữa, mà là tự nguyện đồng ý. Nửa giờ sau đó, Trịnh Vân Hà kiểm tra làm xong. Thông thường xây lại vậy xong. Triệu tỷ tránh ra chỗ ngồi. Trịnh Nhân làm được đài điều khiển trước. Tiểu Tô, hắn thật biết, Triệu tỷ vẫn là chưa tin. Mặc dù Trịnh Nhân nói rõ ràng mạch lạc, nhưng lý luận ai không hiểu à? Xem mấy ngày sách liền có thể nói ra một lớn bộ lý luận. Thật nếu là thao tác, mới là gặp chiêu thật thời điểm. Ta thật không biết, Tô Vân cười khổ, ở Hiệp Hòa, ta cũng không có thấy người mình làm 3D tái dựng. Chớ nói chi là nghịch hướng 3D tái dựng. Phải nói thằng nhóc ngươi chính là kẻ gian. Ta còn suy nghĩ ngươi làm sao vui vẻ chạy đến khoa cấp cứu đi. Nguyên lai là có như thế một cái lớn to chân có thể ôm mà. Triệu tỷ trêu ghẹo. Tỷ, chính ta chính là một cái lớn to chân. Không cần ôm, Tô Vân quen liền một chút trên trán tóc đen. Hắn thật nếu là biết làm. Vậy thì lợi hại, liền tay nghề này thêm lên giải phẫu. Đi phương Nam tư lập bệnh viện, đừng nói tiền lương hàng 5 triệu, coi như tiền lương hàng năm 5 triệu đều có người cho. Còn phải là sau thuế, Triệu tỷ có chút hâm mộ. Năm nay mùa xuân, nàng cũng muốn từ trước tới, mượn mang lương giả đi phương Nam nhìn một vòng, đầu mấy nhà bệnh viện sơ lược lý lịch, cho nên biết giá thị trường. Bởi vì là nàng người yêu xuất huyết não sự việc. Từ trước đi Nam Phương chuyện liền tạm ngừng, nhưng cái này cũng không làm trở ngại nàng rõ ràng dạng gì kỹ thuật người. Ở phương Nam có thể bắt được nhiều ít tiền lương. Trịnh Nhân hai tay ở trên đài điều khiển bay múa, thuần thục một ép, nếu không phải biết gốc biết rễ, còn tưởng rằng là bệnh viện nào phòng CT chủ nhiệm tới tu kỹ thuật đây. Tô Vân cũng có chút hoảng hốt. Trịnh Nhân làm sao tới CT 3D tái dựng cũng biết. Cái này vậy là cái gì thời điểm học? Từ Trịnh Nhân bắt đầu làm việc, trên màn ảnh đã bước đầu xây lại lá gan bắt đầu xoay tròn ngay tức thì. Triệu tỷ không nói thêm gì nữa. Chuyên chú nhìn trên màn ảnh hình ảnh, ở nàng đầu óc bên trong, đang phỏng đoán Trịnh Nhân mỗi một bước thao tác ý nghĩa. Còn như trước nói sợ Trịnh Nhân đem máy móc chơi xấu xa lời như vậy. Đã sớm bị quên đến sau ót, tay người ta pháp thuần thục, chơi xấu xa, Triệu tỷ phỏng đoán, sợ là máy móc hư cái này khoa cấp cứu Trịnh Tổng cũng biết sửa. Trong hình ảnh, Trịnh Vân Hà lá gan kinh qua một lần tham gia giải phẫu chữa trị sau đó. Đã lấy được toàn diện khống chế. Cơ hồ 10 cm khối u bên ngoài chu đã hoại tử. Cơ hội hóa, nhưng bởi vì là khối u quá lớn, Trịnh Nhân cũng không có tắc máu quá nặng, bởi vì là toàn bộ xấu xa chết. Khối u nội bộ sẽ xuất hiện dịch hóa, nghiêm trọng có thể đưa đến chứng bại huyết, khuẩn huyết chứng, thậm chí hoại tử tổ chức ăn mòn chung quanh tổ chức. Một khi có tiểu huyết quản bị ăn mòn tồi tệ, tan vỡ ra máu, đây chính là giết người. Khối u đường kính biến thành 5 cm cỡ đó, lấy được hữu hiệu khống chế. Nhưng Trịnh Nhân tựa hồ cũng không thỏa mãn, vẫn còn ở một tránh tỉ mỉ tìm kiếm. 10 phút, 20 phút, 1 tiếng, Tô Vân xem mệt nhọc. Cho dù hắn thiên phú đồ sộ cao, không học qua 3D tái dựng, căn bản xem không hiểu Trịnh Nhân đang tìm cái gì. Đừng nói là Tô Vân, liền liền Triệu tỷ cũng xem không hiểu Trịnh Nhân làm việc. Hình ảnh một tránh lự, thỉnh thoảng còn biết đổ tố. Xem ra nguyên thủy số liệu, liếc một cái sau lại tiếp tục hướng xuống tìm. Hắn rốt cuộc đang làm gì?